Nhưng bảo vệ dường như không nhìn thấy cô ta. Cô ta cứ như vậy xông vào như trốn không người. Cách chương.